Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học đến bài thứ hai của lịch sử Đức Thế Tôn. Bài thứ hai là bài Thái tử Tất Đạt Đa. Chúng ta đi vào cái bài này, có nghĩa là đi từ đản sinh đến thành niên và xuất gia. Mình đã đi được hai phần nhỏ, tức là trong cái phần nội dung chia ra làm A và B. Hôm nay mình ôn làm một tí. Vì như phần B chúng ta đã đi ngang qua là phải không? Hôm nay quý vị quên hết rồi hả? Mình nhắc lại chút thôi. Nội dung của bài này ta có những cái phần. Phần A đó là những điềm triệu trước khi sinh. Phần B chúng ta nói đến sự có mặt hiện thực của Đức Thế Tôn. Các phần C, ta nói đến tuổi thơ, niềm vui. Và tiếng vọng. Dường như mình đã đi được hai phần này rồi. Tức là chúng ta nói đến những cái điềm triệu trước khi Ngài có mặt giữa trần đời. Phần thứ hai chúng ta cũng nói đến cái sự có mặt của Ngài rất là hiện thực trong cái dòng sử liệu. Có đôi điều mà quý thầy phải tự tra khảo. Điều thứ nhất là niên đại đích thực sự có mặt của Ngài. Và cái niên đại này từ hai truyền thống, tức là từ tiểu thừa, tức là truyền thống nguyên thủy của kinh văn, thứ hai là truyền thống đại thừa. Và nếu cái năng lực mình đọc đủ rộng á, thì mình xác định cho những điều này nó rất là rõ ràng. Và đa phần hai truyền thống này thì cái truyền thống nào đáng để cho chúng ta có một niềm tin vững chắc? Truyền thống nào? Thưa, truyền thống của văn học nguyên thủy cho chúng ta một cái nhìn rất là chắc chắn về sự có mặt của Đức Phật. Và đa phần những nhà nghiên cứu, họ căn cứ trên sử liệu chính xác, thường họ căn cứ vào văn học A Hàm, tức là căn cứ vào kinh điển nguyên thủy xác định về sự có mặt của Đức Phật. Và nếu mình viết về lịch sử Đức Phật mà mình viết về những cái vấn đề nó rất là trừu tượng siêu hình, giống như văn học Phật giáo Đại Thừa triển khai, thế thì nó không có đủ sức thuyết phục. Ví dụ như các thầy có dịp đi vào thế giới trẻ, thế giới học đường, hay là thế giới của những người trí thức xã hội Mỹ, mà mình nói là Đức Thế Tôn sinh ra ở miền Bắc, từ không phải đi ra, và Ngài đi ra bước trên bảy đó hoa sen, thì điều này nó không có thuyết phục ai cả. Người ta không tin. Và họ vận dụng rất là nhiều cái ý kiến về cái truyền thống của Đức Thế Tôn có mặt, nó mang cái sắc thái hào quang kỳ bí. Thì họ nhập nhằng chung cái sự có mặt của Đức Phật, nó cũng không khác gì với các vị giáo chủ của Hindu cả. Các vị Mahavira, hai mươi mấy vị trong cái truyền thống của Ấn Độ, họ đều xuất hiện giống như vậy. Có ông thì xuất hiện từ luống cài, có ông thì sinh ra bất thời ngồi trên hoa sen. Ví dụ như gần nhất đó là Đức Liên Hoa Sanh của Phật giáo Tây Tạng, cũng sinh ra ngồi trên hoa sen. Hoa sen sinh Ngài ra chứ không có cha mẹ thì sinh ra cả. Và cái điều này nó mang cái tính thần thoại hơi nhiều. Thứ hai, nó là một loại biểu tượng nói lên cái sự tôn quý của Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời thôi. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên chúng ta xác định là căn cứ vào văn học A Hàm nói đến sự xuất hiện của Đức Phật. Điều thứ nữa là có những cái nguồn dữ liệu rất là quan trọng cho chúng ta một cái nhìn chính xác về sự có mặt của Đức Phật, đó là đảo sử. Đảo sử tức là sử liệu của Tích Lan. Và cái niên đại hiện thời mà chúng ta tổ chức lễ Phật đản, đó là niên đại được kết hợp từ hai nguồn dữ liệu. Một là đảo sử, hai là sử liệu của châu Âu, do vì Alexander Đại Đế đã từng xâm lăng Ấn Độ, và trên đường ông đi, ông mang theo những người sử gia, và cái lịch sử của châu Âu phối hợp lại với cái nguồn sử liệu của Tích Lan tạo thành cái niên đại lịch sử như chúng ta biết và chúng ta tổ chức Phật đản. Đó là từ cái sự có mặt hiện thực của Ngài, chúng ta nói đến cái niên đại xuất hiện. Ngoài cái niên đại xuất hiện, chúng ta còn có một cái không gian. Đây là thời gian. Vấn đề thứ hai đó là không gian. Cái này mình ôn lại thôi. Thưa quý thầy, là cái không gian, tức là cái nơi chốn Đức Thế Tôn có mặt, nó rất là chính xác. Cái may mắn là sau Thế Tôn nhập Niết Bàn 100 năm, cái vị đế vương quản lý đất nước Ấn Độ rất là mênh mông, đó là Asoka Vương. Ông đã tổ chức những cái cuộc lữ hành pháp. Và mình thử hình dung là trên đất nước mênh mông này, ông đã đi khắp những nơi, nơi Thế Tôn thành đạo, Thế Tôn Niết Bàn, Thế Tôn đản sinh, Thế Tôn thuyết pháp lần đầu. Và thậm chí những cái nơi như là Đức Thế Tôn giảng kinh Tứ Niệm Xứ đầu tiên cũng được đánh dấu, được ghi chép. Và ông sợ rằng trong tương lai người ta quỷ phá đi những cái nơi chốn thánh tích của Đức Thế Tôn có mặt. Do vậy cho nên ngoài cái chuyện chôn một trụ đá cao lớn hiện thời, người ta có thể tính ra là cỡ chừng 12-13 mét. Nó nặng tới 50 tấn một cái trụ đá. Ông khắc vào đó một cái loại chữ cổ ngữ ngày xưa mà Đức Thế Tôn dùng để giảng pháp trên lưu vực sông Hằng. Thế nhưng mà chưa yên lòng, cho nên nơi đản sinh của Đức Thế Tôn thì ông còn chôn một phiến đá dưới đất nữa, để đánh dấu nơi đây là con dòng họ của Sakya đã được sinh ra nơi vùng đất này. Và sau đó thì cái cuộc xâm lăng của người Anh trên đất Ấn, người ta bắt đầu tìm lại những cái nơi chốn mà ngày xưa đạo Phật phát tích. Họ nương theo hai văn bản. Một đó là cái văn bản chính yếu của Ngài Đường Huyền Trang đã ghi chép. Và chưa có một nhà du hành Phật giáo nào tuyệt vời như Đường Huyền Trang cả. Ông du hành trên đất nước Ấn, ông định vị cái vị trí của Thế Tôn sinh ra bằng dặm của người Trung Hoa thôi. Phía đông cách sông bao nhiêu, phía tây cách núi bao nhiêu. Và ông xác định vị trí rất là rõ ràng. Do vậy cho nên người ta căn cứ vào Đại Đường Tây Vực Ký, và căn cứ vào đảo sử, và căn cứ vào sử liệu của Alexander ghi chép, họ mới đào ra đúng không gian nơi đây là nơi đã sinh ra con người đặc biệt này. Thế thì sự có mặt hiện thực của Ngài rất rõ ràng, đó là được xác định chính xác thời gian và không gian, không có lý do gì để người ta phủ bác sự có mặt của Đức Thế Tôn cả. Tất nhiên là nếu mình dừng ngang đây thì quý thầy chưa thấy cái tính hiện thực nó quan trọng. Mình liên hệ cái sự có mặt của Đức Phật với nhiều vị giáo chủ của các tôn giáo khác, ví dụ như Kitô hay Hồi giáo, thì quý thầy thấy là đành rằng những con người kia sinh sau Đức Thế Tôn, một người thì tới 600 năm, một người thì tới có mặt vào thế kỷ thứ 9, thứ 10, 11 gì đó. Như Mohammed có mặt vào thế kỷ thứ mười mấy thôi. Đó là cái thời kỳ mà cái nền văn minh nó đã có mặt, người ta có quyền ghi chép. Ấy vậy mà sử liệu về hai vị giáo chủ của hai tôn giáo lớn đó vẫn còn có những sự tranh cãi chưa dừng. Thư tịch của họ còn lại, ví dụ như Thánh Kinh là một, hay là Kinh Cô Răng là hai, nó có rất là nhiều điều nó không cung ứng được cho những nhà nghiên cứu xác định một cách chính xác là lời này lời của vị giáo chủ hay là lời được thêm tác vô. Thứ hai, cái tính huyền thoại có khi nó rất là nhiều so với cuộc đời Đức Thế Tôn. Và khi khi mình nhìn những cái sự việc rất là hiện thực của Đức Phật, mình mới thấy quá là tuyệt vời. Rồi liên hệ thêm một phần nữa, thưa quý thầy, là dường như chưa có cái gì gọi là có cái mặt phải mà không có mặt trái của nó cả. Ví dụ điều này, ví dụ như cái cuộc xâm lăng của người Anh trên đất Ấn, hay là cái cuộc xâm lăng của người Anh trên cái vùng đất Indo chẳng hạn. Mặt nào đó thì chúng ta thấy chừng như là sự có mặt của họ nó làm hủy diệt ít nhiều về cái nét văn hóa hoặc cái nền văn minh của đất nước kia. Thế nhưng mà một mặt nào đó thì nó lại có một cái công rất lớn, là nó khai quật, nó bảo trì những cái nền văn minh cổ có mặt từ ngày xa xưa. Và cái điều này rất là rõ ràng thôi. Cho nên cái lĩnh vực lịch sử này, thưa quý thầy, là nó liên hệ rất là nhiều. Chúng ta có thể nhìn nhiều chiều để đối chiếu về sự có mặt của Đức Phật, để thấy là chưa hề có cái gì mà có cái mặt phải mà không có mặt trái cả. Có cái mặt tàn phá hủy diệt thì có cái mặt ngược lại, đó là cái mặt bảo tồn, tôn tạo. Và kỳ thực là nếu không có người Anh đặt chân vô khai quật cái vùng đất này, xác định về sự có mặt hiện thực của Đức Phật, thì chắc mãi tới bây giờ chúng ta cũng không có cách gì để có thể phục hồi lại được cái niên đại sử liệu thực trên dòng thời gian và cái vị trí trên không gian giống như là người Anh đã từng làm. Họ bỏ công, họ đầu tư rất là nhiều tiền. Mình thử hình dung là họ bỏ tiền bỏ của ra bằng công sức của một người bình thường thôi, họ khai quật để làm thành những cái công trình chứng minh cho lịch sử biết sự có mặt rất thực của Đức Phật. Đó là cái nét đầu, sự có mặt hiện thực của Ngài. Nó đi theo với nhiều nhân duyên trùng trùng như vậy. Rồi trong cái phần này chúng ta cũng có khai thác hôm trước, mình có nói cho các vị nghe về sự có mặt của Hoàng hậu Maya và vua Thịnh Phạn. Ý thứ hai là Hoàng hậu. Mình muốn khai thác điều gì trong cái tiểu mục này? Thưa quý thầy, là không có gì không có nhân và có duyên đi theo hết. Cái phước đức như thế này thì sinh ra con người như thế này, phước đức như thế kia thì sinh ra con người như thế kia. Và cái điều này trong tương lai chúng ta ứng dụng nó trong cái công việc giảng dạy Phật Pháp cho Phật tử, mình chỉ cần gọi một chút chuyện để cho các thầy mở rộng nó về sau thôi. Người ta xác minh một cái điều rất rõ ràng là tâm thức anh như thế nào thì anh đào tạo người kế thừa anh như thế ấy. Trong một cái tổ chức hay là một cái cộng đồng tu trong Già Lam, mà nếu cái năng lực tu của vị thầy khơi mở dòng chảy, nó sâu xa và cái nguồn tuệ giác của nó từ cái thâm sâu của tâm chứng mà họ mở đạo tràng dựng lập Già Lam, thế thì cái điều chắc chắn là họ đào tạo được những người kế thừa rất là giỏi. Còn nếu cái vị thầy trụ trì đó hoặc là cái người khơi mở dòng tu đó mà họ làm đạo trên cái tinh thần của tâm thức nông cạn là một, ô nhiễm là hai, phiền não tập chất nhiều là ba, thế thì họ không thể đào tạo hoặc nuôi dưỡng được cái hệ kế thừa họ tốt. Và từ cái sinh hoạt nội bộ trong nhà chùa nói đến cái chuyện thế gian, thưa các vị, một bậc bố mẹ mà hiền đức chắc chắn là con cái nó kế thừa được phước nghiệp của gia đình thôi. Tại vì cái năng lượng lành nó thẩm thấu vào đời sống của những thế hệ kế thừa. Chuyện này rất là dễ hiểu. Do vậy cho nên một đấng Thế Tôn có mặt giữa trần đời, cái sự có mặt của Ngài nó đi theo một cái điều tất nhiên, đó là bậc bố mẹ hiền thiện là một, mà sự có mặt của Ngài nó kèm với rất là nhiều những cái tâm thức của chúng sinh nó gần chín mùi để có thể yểm trợ đạo tràng làm được đạo. Đó là hai. Và chuyện này nó cũng trùng lập trong cuộc đời này. Ví dụ như một vị anh hùng xuất hiện thì nó kèm theo rất là nhiều người có tài, có trí, để nó tạo thành một cái biến động lịch sử. Nó là như vậy. Chưa hề có một vị anh hùng nào có mặt mà một mình ổng có thể làm được cơm cháo gì. Một vị vua tài tuấn mà anh minh thường thường phải có những vị tôi thần rất là trung trinh. Một bậc thầy giỏi làm được đạo, thông thường một mình ông thì tôi đố mà làm được việc. Phải có những bậc đệ tử có tài ba cùng yểm trợ để làm được cái công trình phát triển Phật pháp. Tôi ví dụ gần thôi, ví dụ gần. Ví dụ như siêu ông Túc Lâm, một mình ông mà có mặt thì không thể gây dựng được cái công trình Phật pháp phổ biến như thế này. Phải có rất là nhiều vị thầy bên cạnh. Rồi vị thầy không đâu đủ, phải có ai nữa? Phải có rất là nhiều những vị cư sĩ hết lòng yểm trợ chánh pháp, và họ bằng tất cả tấm lòng của họ trong sáng sùng tính Tam Bảo, hết mực thương quý các thầy, bằng tấm lòng cúng dường chánh pháp hết mình, mới có thể đóng góp được cái công trình làm đạo, chứ không phải một thầy giỏi và làm được việc. Rồi từ những cái ví dụ quanh quanh, mình trở lại chuyện Đức Thế Tôn. Từ hoàng hậu và đức vua này đủ đức hạnh để sinh ra một con người tài tuấn như Siddhartha. Thế nhưng mà chưa đủ, nếu chỉ có ngần ấy thôi thì ngài có mặt giữa trần đời rất là bơ vơ, không thể làm được đạo. Cho nên trải đầy trên lối đi của ngài để có thể thành được một bậc Thế Tôn, thì ta hình dung là biết bao nhiêu cái điều kiện để làm thành một bậc Thế Tôn. Ví dụ như là có những bậc thầy giỏi như Alama Kalama dạy cho ngài tứ thiền bát định để có được cái nền tảng căn bản ban đầu, mở cửa đi vào tuệ giác. Rồi phải có các vị đệ tử giỏi là một nè, thậm chí gần nhất là phải có Gia Du Đà La. Tại vì nếu không có một người vợ như Gia Du Đà La thì cũng không thể có được một người như Siddhartha được. Đó là cái chuyện tất nhiên thôi. Cho nên sự có mặt của một người tài ba, nó đi kèm với vô vàn sự có mặt của bao nhiêu con người để hình thành một cái biến động lịch sử. Bao giờ nó cũng đi theo cái chu kỳ như vậy, từ xã hội cho đến tôn giáo, cho đến cái sự có mặt của một già lam tự viện, nó cũng đi theo cái con đường như vậy. Ngày đầu tiên sư ông về làm cái trên không, ông cụ dạy ở Vạn Hạnh nhiều năm để dành tiền, và ra phá núi, núi lớn Vũng Tàu một mảnh đất. Năm đó chắc ông cụ chừng 40, chắc trên dưới 40, nó còn trẻ lắm. Chặt tre rừng, mở lối, bẫy đá, làm quần quật, cắt cái thất. Và sau đó thì tuyên bố là nhập thất vô thời hạn. Tôi không biết ở đây các thầy có biết những chuyện đó hay không, mình kể lại một chút thôi. Và những năm đó thì chúng của Huệ Nghiêm, mấy thầy lớn như thầy Phước Hảo, thầy Đắc Pháp, năm ba thầy vậy thôi, theo chân ông cụ ra giúp vào những ngày chủ nhật để cắt cái thất. Và cắt thất xong, cụ tuyên bố là nhập thất vô thời hạn, và cái thất của cụ lấy tên là Pháp Lạc Thất. Và cái niềm vui ông cụ là cũng nghĩ rằng dành cái thì giờ đọc lại thư tịch kinh điển của Đức Thế Tôn. Và may mắn làm sao là dường như cái bộ Đại Tạng ông cụ có được là do ông Minh Đạo thỉnh. Ở đây có ai biết Minh Đạo không? Minh Đạo là một ông nhà giàu, ông họ Trần, ông là người tỷ phú hồi xưa, dân đi buôn từ Nam Vang đi về. Đặc biệt ông cụ đó cũng không biết sợ đất trời gì, đầu đội trời, chân đạp đất, sống giữa nhân gian, thế mà phủ phục trước chân ông cụ. Và thỉnh một Đại Tạng ngày xưa không có dễ, thưa các vị. Từ năm 60 mấy, 50 mấy mà thỉnh một Đại Tạng từ Đài Loan về. Và dường như người ta tới năm 30 năm gì đó họ mới có một lần in Đại Tạng. Đại Chánh Tinh Tu là một văn bản của Nhật, họ hiệu đính rất là hoàn thiện. Cụ thỉnh về và chất trong cái thất của ông cụ. Những năm đầu thì cái pháp lạc thất nó hay còn giữ lại cái nét lá, cái nét ban đầu, nó rất là dễ thương và đủ rộng để ông cụ nghiền ngẫm kinh điển thôi. Và đóng cửa nhập thất đâu được chừng hơn 3 tháng gì, tuyên bố là nhập thất vĩnh viễn á. Thế mà rồi sau 3 tháng thì cụ mở cửa ra, cụ nói được việc rồi, rồi mở cửa rồi dạy học tiếp. Và những ngày đầu thì ta thử hình dung là một số các thầy ở Huệ Nghiêm từng là học trò với cụ, như thầy Đắc Pháp, thầy Phước Hảo, một số các thầy lớn thôi à. Không biết hồi xưa có thầy Minh Thông có ra hay không thì mình không biết, như chân lạc rồi đó, giờ là hòa thượng hết rồi. Thì lần đầu tiên thầy Phước Hảo thì ra thầy nghe thầy nói, tự nhiên là mình nghe cái mình thấy rất là đặc biệt, rất là khác thường. Hồi xưa ở Huệ Nghiêm ông cũng dạy, thế nhưng mà cái cách dạy của ông cụ thì nó không có sống động, tại vì cụ không có đi vô trong Hán Tạng nổi. Đại Tạng Kinh của Đức Thế Tôn coi thì như thế, nhưng mà nếu không tu thì đọc không vô. Và khi ông cụ mở thất ra, ông cụ nói chuyện một buổi thôi thì các thầy thấy đúng là cụ có những cái điều bừng sáng từ trong kinh văn của Đức Thế Tôn. Và chúng ta cũng biết là cái cuốn kinh mà làm cho ông sáng được lý sắc không, đó là cái cuốn Nguồn Thiền của ngài Khuê Phong. Đó là cái cuốn mà làm ông cụ sáng được lý sắc không. Và thế rồi sau đó thì mình nói quanh quanh để trở lại cái duyên mà ông cụ làm được đạo. Cụ phát tâm cất một cái thiền đường với cái số tiền dạy học dành dụm. Năm đó dạy đại học chắc cũng có tiền mà không biết bao nhiêu thôi. Thế nhưng mà đâu đủ cất cái thiền đường. Cụ có một cái quan điểm là cứ lấy đá núi cất cái thiền đường thì nó rẻ quá ra, nó lại mắc hơn mua gạch. Do vì đá người ta chẻ không có đều, cho nên xây cái mặt ngoài bằng nhưng mặt trong thì nó vô cùng lồi lõm, cho nên tô rất là dày. Thế cho nên hao tiền vô cùng. Và cái nguồn tài chánh đầu tiên có vài ba người bỏ vô để giúp cho cụ xây dựng cái thiền đường thôi. Các vị có biết không? Có hai ba người thôi. Đó là cụ Diệu Chương là một, chắc cô mất lâu rồi. Dân Kiến Hòa, dân Bến Tre, gia đình của cô Diệu Chương thôi. Và cộng với vài người, tôi không biết lúc đó là cô Thuần Đức, Thuần Trơn, cái nhóm đó không biết đã đóng góp bằng tay vô hay chưa. Nhưng mà giai đoạn đầu rất ít. Mà nếu không có những người ban đầu hết lòng quý trọng sư ông thì sẽ không có cái thiền đường. Và dường như là vào những ngày đầu cụ nhập thất đó, một nhóm rất là nhỏ hồi xưa hết sức quý trọng cụ, mỗi tháng vậy họ cúng dường một số tiền nhất định để cho ông cụ yên tu thôi. Đó là đôi điều về cái sự có mặt ban đầu tại chân không vào năm 70. Cụ ra nó dường như 68, 67 rồi. Và cũng có vài gia đình rất là dễ thương, cả như gia đình Như Thông đó là loại gia đình dễ thương đó. Hôm trước mình có gọi về cho Hành Trí, khi coi cái phim của quý thầy cho mình nè, phim xưa đó, rất là bàng hoàng mình mới gọi về cho Hành Trí. Hành Trí nói thưa thầy, thầy con thu nó rất là lâu rồi mà không biết làm sao. Con về con mới kêu anh Thông Quyền mướn người ta làm lại, cắt lại thành cái phim. Có điều có những địa danh, có những nơi chốn mà con không biết, cho nên con không dám chú thích. Và các vị nhìn đó, thấy mấy năm đi ngang qua rồi, thấy có cái gì nó rất là bồi hồi, phải không? Từ cái lúc cụ Thanh Từ còn là một anh thanh niên, ốm dòng giọng cao, thế mà bây giờ thành ông cụ 80 ngoài gần 90, thời gian đi ngang qua rất là nhanh. Mình nói một vòng chuyện để trở lại cái chuyện của chúng ta. Thưa các vị, là sự có mặt hiện thực của một con người hay một dòng tu, một già lam, một vị thầy, nó là sự có mặt của trùng trùng nhân duyên lành để hội tụ lại, để hình thành được một dòng chảy tu tập. Và nếu khéo á, thì mình có thể làm cho cái dòng sông đó nó dài hơn, làm cho cái pháp phái, tức là một cái truyền thống tu đó, nó có thể chảy xa hơn, nó đóng góp được nhiều cho đời. Bằng không khéo thì chúng ta mỗi người một tay cũng có thể tạo thành những cái nhân duyên cho dòng tu đó nó chìm rất sớm. Mình mở rộng cái chuyện này tại vì nó rất là quan trọng. Cái vị giáo chủ nào cũng có một cái sắc thái rất là đặc biệt, cũng giống như những vị minh quân vậy. Họ khai cơ lập nghiệp đầu tiên nó rất là giản dị, rất là bình thường. Nó không có kiêu kỳ, không có cách biệt, không có cao sang quyền quý. Thế nhưng mà rồi khi giành được đế nghiệp thì cái chuyện nó bắt đầu nó khác. Khi anh làm vua rồi thì cái sự việc nó bắt đầu nó đổi khác. Cái cách hành xử của anh, anh tạo thành một khoảng cách là một nè, anh e dè sợ sệt là hai nè, muốn cho người ta cúc cung tận tụy suy tôn anh là một hoàng đế là ba. Cho nên không có một vị vua nào khai cơ lập nghiệp xong rồi mà dung những anh cận thần cả, họ đều phải giết tất cả những cận thần. Tại vì cái cách hành xử bây giờ thì phải vua tôi phân minh, chứ không có cái chuyện là cùng chiến lữ với nhau được, cùng ngoài chiến trường da ngựa bọc thay giống như nhau, cái chuyện đó không thể được. Cho nên phải xử xử nhau là vua tôi phân minh. Và từ cái đó nó làm thành cái gì? Thế hệ thứ nhất còn là minh quân, thế hệ thứ hai cái nó bớt đi một phần, thế hệ thứ ba nó bớt nữa. Đó là mình nói chuyện trong nhân gian. Và vị hoàng đế nào cũng thế, nó có một cái sắc thái rất chung là khi ông làm hoàng đế rồi thì cái người mà ông yêu chuộng không phải là những kẻ trung thần nha, đa phần đều là nịnh thần cả. Cái kỳ lạ trong thế giới nhân thế nó là như vậy. Và may mắn lắm thì có những vị cực kỳ minh quân, họ biết loại trừ tất cả những cái tên tôi thần nịnh hót, thế thì đế nghiệp có thể vững. Rồi từ lĩnh vực nhân gian bước vô đạo để chúng ta có một cái nhìn về đời sống trong già lam của chúng ta. Bằng không thì mình cứ hè nhau cái kiểu suy tôn Ngô Tổng thống cái kiểu đó, đó là cái tai họa lớn trong già lam mà mình làm cho cái dòng chảy của chánh pháp nó tắt. Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời, hãy học Đức Thế Tôn thôi. Có một hôm Trái Lợi Phất chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, nhìn cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn, nghe Đức Thế Tôn dạy, ông quá ư là cảm phục, cho nên cúc cung đảnh lễ Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng trong quá khứ chưa có một Đức Thế Tôn nào như Đức Phật, trong tương lai cũng sẽ không có một vị nào như Đức Thế Tôn, và trong hiện tại con nghĩ là cũng không có một Đức Phật nào có thể bằng được Đức Thế Tôn cả. Cái đó là cái điều kính trọng từ trong tâm thức rất ư là thật thà chân chất của Xá Lợi Phất, không phải là dùng cái miệng đãi bôi lấy lòng Đức Phật làm chi đâu. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn mỉm cười nói, Xá Lợi Phất à, ông có biết các vị Phật trong quá khứ không vậy? Xá Lợi Phất nói dạ không. Thế ông cũng biết các vị Phật trong tương lai hả? Nó dạ con cũng không biết luôn. Ông có biết các vị Phật trong hiện tại không? Nó dạ con cũng không biết. Thế Tôn nói thế thì ông khen ta những lời vu vơ đó làm gì vậy? Và thưa các vị, nó là cái cách mà những vị đế vương ngày xưa họ loại trừ bớt những cái lời tân bốc một cách vô lý như thế. Trong đạo Đức Thế Tôn là một bậc tuyệt vời nhất như vậy. Rồi từ cái bài học đó, chúng ta nhìn lại đời sống của già lam tự vị chúng ta. Để khơi được một dòng chảy chánh pháp, thưa các vị, không phải lợi ích nhân duyên đâu nha. Nhìn Đức Thế Tôn thì thấy, phải có vua như Tịnh Phạn Vương, hiền đức như Hoàng hậu Maya, có một cái tập thể đại chúng cùng yểm trợ, như một mặt trăng có mặt thì có ngàn vạn vì sao trầu về. Đó là các bậc thánh đệ tử mới làm cho cái dòng chảy chánh pháp nó bền được. Và trong 100 năm đầu tăng đoàn vẫn còn cái nếp sống rất ư là đẹp đẽ, độc cư thiền tịnh, tri túc, tam y nhất bát, nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc. Đó là cái pháp chế già lam ạ. Thế cho nên dòng chảy chảy dài như tới hôm nay. Rồi chúng ta sinh ra trong một dòng tu bé nhỏ, mình nói cái dòng tu túc lâm của mình thôi, nói có mắc lòng nhau thì đừng buồn nghe. Rõ ràng là để có được một vị thầy như sư ông Trúc Lâm không phải là chuyện dễ dàng. Sinh ra trong dòng chảy của Tịnh Độ Tông, thầy là Hòa Thượng Thiện Hoa dạy niệm Phật, thế mà tự nhiên sinh ra một con người giống như là sinh từ cái hông ra chứ không phải sinh bình thường, rất khác thường. Rồi gầy dựng nên một dòng tu triển khai Thiền Tông thông qua Kinh Văn A Hàm, Kinh Văn Đại Thừa suốt chiều dài đến Thiền Tông, để mở ra một cái lối cung cấp cho tăng sĩ Việt Nam có được một cái con đường tu theo chánh pháp của Như Lai. Sáng được tâm, thể nghiệm được đạo, thấy được con đường đi. Đâu phải vị thầy nào cũng có duyên làm được như thế. Thế nhưng mà rồi, đời thứ hai, thứ ba của chúng ta bắt đầu làm cái chi? Có khi mình cũng đang đi trên cái con đường đánh bóng thầy mình, đánh bóng một cách quá đáng. Tất nhiên điều này không ai cấm cản. Cái niềm tri ân của chúng ta đối với các bậc thầy, đối với các Đức Thế Tôn rất là cần thiết. Thế nhưng mà mình cũng biết một điều, đó là có những điều nó làm cho dòng chảy sớm mai một. Cái điều làm cho dòng chảy mau chìm nhất là cái sự phát triển về hình thức là một, phát triển vật chất là hai, đua đòi đời sống tiêu thụ là ba. Đó là những cái tai họa lớn vô cùng đối với một dòng tu. Mình phát triển cơ sở, điều đó tất nhiên rồi. Thế nhưng mà có những thầy lớn của chúng ta không ý thức về vấn đề này. Họ sử dụng cái nguồn tài chánh, có khi nó vô tội vạ. Xây dựng những cái công trình, có khi mình đập phá cái này trong khi nó vẫn còn xài được. Đó là cái cách mà mình dẫm đạp lên đồng tiền mồ hôi, nước mắt của Phật tử. Thực tế, mình đâu biết rằng từng đồng tiền của Phật tử trên đất Mỹ này mồ hôi và nước mắt thấm lắm. Theo mình thấy như thế. Cho nên tất cả những cái công trình xây dựng quy mô, thực tế mà nói thì chúng ta hãy nhìn lại những vấn đề đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các bậc thầy của mình sống rất là đơn giản. Cái nhu cầu về đời sống nó khiêm tốn vô cùng, chứ nó không phải như chúng ta. Ví dụ như sư ông Trúc Lâm đó, mình sống những năm với ông cụ từ năm 70-73. Trước đó thì mình đã đến rồi. Rồi sau 75 á, mình cũng từng tới rồi. Các vị thử hình dung là cụ đi một vòng tu viện chân không thế này. Những cành đào khô cụ bẻ xuống là cụ đều cầm trong tay cả, đem như bỏ trong bếp á. Có khi cụ lượm những cọng dây thun, những cây đinh của nó trên núi chú à. Muốn cần có cây đinh phải đi xuống phố mua, cực lắm đó. Cái sự cần kiệm và cái ăn cái mặc của ông cụ, thưa các vị, rất là giản dị. Hồi xưa nó là như thế. Mình thử hình dung là mỗi buổi chiều thầy Phước Tú á, lên trên rừng bẻ le đó, măng le đó, nó chừng một gang tay thôi, gọt ra kho cho cụ ăn. Thế nhưng mà rồi càng về lâu về dài thì cái cách thù phụng hầu hạ của quý sư cô càng ngày càng đẩy ông cụ trở thành một người rất là xa cách đối với đại chúng. Ngày xưa không phải như thế. Ngày xưa mỗi chiều á, thầy trò cầm thầy một cây gậy tròn, cây gậy dẫn 20 ông đi vòng quanh núi đi chơi, rất ư là bình thường. Và cái sự gần gũi thân tình giữa thầy trò nó giản dị vô cùng, chứ nó không giống như là càng ngày về sau như thế này. Thêm một điều, các thầy lại trồng thêm rất là nhiều lớp áo bên ngoài của ông cụ để cho đẩy ông cụ càng ngày càng lên cái địa vị tối tôn. Nào là hòa thượng, thiền sư, ân sư, làm thêm những cái tên rất là dài. Chúng ta có khi ngỡ ngàng không biết là tên thầy của tôi là cái tên gì đấy, tên hòa thượng, tên thiền sư hay tên ân sư. Rõ ràng là có những cái điều chúng ta quá ư là lệ thuộc văn hóa Trung Hoa. Văn hóa Trung Hoa họ dạy cho là thượng thanh hạ từ, có phải vậy không? Ai mà gọi là hòa thượng thanh từ là phạm quý á, là thất kính. Thế nhưng mà cái bậc thầy tối tôn trong đạo Phật là ai, các vị có biết không? Đức Thích Ca Mâu Ni, ta gọi là thượng thích hạ cá ư? Ta vẫn gọi là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế mà tại sao ta lệ thuộc hoàn toàn vào văn hóa của Trung Quốc, cứ phải thượng thanh hạ từ thôi? Đó là những điều mà chúng ta nên nhìn lại. Tóm là một điều thế này. Thưa các vị, cái sự có mặt hiện thực của một con người đầu tiên nguyên sơ như một dòng suối từ trên đồi rất là trong, có mặt giữa nhân gian. Thế nhưng mà càng trải xa như thì có khi tạp chất nó càng pha bao nhiêu. Như đạo Phật cũng thế. Có mặt ban đầu những cái lời kinh Đức Thế Tôn dạy trong văn học A Hàm rất đặc biệt, tâm sáng vô cùng, dễ thực tập vô cùng. Thế nhưng mà nó trải ngang qua những vùng đất Tây Tạng, ngang qua vùng đất Trung Hoa, nó nhuộm sắc thái văn hóa Trung Hoa ít nhiều. Cho nên chúng ta cứ tưởng nhầm một điều, đó là thiền đốn ngộ là nhất trong cuộc đời này. Nhưng mà thưa các vị, nhìn lại kinh văn A Hàm thôi, các vị thấy là lời Đức Thế Tôn là định chuẩn cho chúng sinh trên hành tinh này muôn thuở. Thiền đốn ngộ của Trung Hoa, của các tổ, nó là một loại đối cơ với căn cơ của người Trung Hoa đương thời. Thứ hai, nó đi ngang qua cái dòng văn hóa của đất nước đó, cho nên nó pha ít nhiều vào cái sắc thái văn hóa đó. Đó là mình nói chuyện cái dòng chảy văn học, nói chuyện về cái nhân cách của đời sống của các vị thầy. Đức Thế Tôn ngày xưa không có ngồi trên tòa sen. Ngài ngồi ở đâu? Xếp tòa cỏ. Kim căn tòa có nghĩa là tòa cỏ ngồi để thành đạo. Và đọc vô A Hàm thấy có những đêm Đức Thế Tôn ngồi tọa thiền cùng với chư tăng ở ngoài trời, trăng sáng và mưa rúc rắc, đẹp và gần gũi làm sao. Thế nhưng mà văn học Đại Thừa thì trải chuốt Đức Thế Tôn phóng quang, ngồi là một pháp giới thân chứ không phải là thân sinh diệt bình thường. Rồi gần hơn nữa, vị thầy của chúng ta, ông cụ Trúc Lâm ngày xưa giảng dị vô cùng, mỗi chiều ở Thường Chiếu, các vị thử hình dung là tôi với Phước Hiện đọc lúa, tụ tắm xong mặc đồ rất là sạch sẽ ngon lành, đi ra thăm cho mấy chú nhỏ nó đập lúa ra làm sao. Ở đây các thầy có biết đập lúa không hả? Dân lục tỉnh này biết đập lúa là cái chi? Có cái cặp vậy nè, quấn vô lúa lại rồi đập nó. Bữa ra cô nhìn cô nói sao giờ này mặt trời lặn mà còn đập vậy. Nói như bạch thầy, tụi con phải đập cho xong rồi mới khiêng cái bồi vô được, vác lúa vô. Ông đứng một hơi, ông nhìn hơi vụn ngứa tài. Ông nói còn cái cặp nào không? Nói dạ thưa thầy còn. Nó đưa tôi. Rồi cụ tới cụ sóc lúa lên cụ đập. Rất là thanh niên, rất là khỏe. Rồi ba thầy trò làm từ mặt trời lặn cho tới trăng gần lên mới xong. Xong rồi thì áo quần cổ ướt đẫm hết mồ hôi, rất bình thường. Tất nhiên tới một lúc là nó của tuổi già thì người ta không còn sinh hoạt giống như thanh niên. Thế nhưng mà cái chuyện mình kể với thưa lại thế này: ngay từ đầu nguồn các vị thầy của chúng ta khai sơn lập phái, thưa các vị, đều là những bậc thầy gần gũi, giản dị, bình dị, vô cùng gần gũi tăng chúng, vô cùng là cái sinh hoạt rất ưa là dễ thương, chứ không có kiểu cách cầu kỳ, không hề có cái sắc thái phong kiến vương hầu trong đó cả. Thế nhưng mà đôi khi bị Phật tử làm nên điều đó, càng ngày càng đẩy xa. Bị chư tăng chư ni làm nên điều đó, càng ngày càng đẩy rất là xa. Và tôi nhìn chung các vị thầy lớn đều giống như thế cả. Ông cụ Trúc Lâm thì vẫn còn cái nét rất là chân chất của dân nhà quê, rất dễ thương. Về chơi thì thưa thầy nói chuyện rất bình thường thôi. Thế nhưng mà có nhiều người, thưa các vị, là tự họ muốn làm cho hào quang của họ tỏa sáng. Và cái điều kỳ lạ là những người thực có hào quang họ không thích người ta biết họ có hào quang, mà người không có hào quang sáng thì họ lại thích thiên hạ suy tôn họ, đánh bóng họ, gắn hào quang phía sau lưng họ. Cái điều đó rất là kỳ lạ trong cái thế giới phàm phu của chúng ta. Và những chia sẻ này để chúng ta quy chiếu lại là cái sự có mặt đích thực của một con người á, nhìn bằng cái lăng kính của chính pháp mà nhìn đó, thưa các vị, không có hào quang nha, rất là hiện thực, rất giản dị, rất là bình thường. Nếu Đức Phật xuất hiện giữa trần đời này, ngài xuất hiện để có một hào quang, thế thì ngài nói ta là người truyền đạt các thông tin từ đấng tối cao, phải không? Lời của ta không phải là lời của ta, mà chính thực là lời nói. Ta là thiên sứ giữa nhân gian này, lời của ta là lời của đấng tối cao, các ông phải nghe ta. Còn lần này ngài nói là lời của ta là lời của một con người giác ngộ giữa trần gian. Ta chỉ là một bậc thầy dẫn đường mà thôi, ta không phải là vị thánh thần gì cả, có quyền uy ban phước giáng quả gì cả. Đó là đôi điều ta xác nhận cái tính hiện thực của từng vị giáo chủ, nó đẹp là như vậy, giản dị là như vậy, trong sáng là như vậy, gần gũi đời sống thường của chúng ta là như vậy. Đó là cái nét thứ hai mình ôn lại. Mình hãy học cái bài học này cho kỹ, bằng không thì mình tu chưa có bao nhiêu mà mình bài đặt kiêu kỳ, rất là khó ưa. Và thú thật tôi gặp mấy ông thầy kiêu kỳ tôi không ưa nha. Không biết mình có bị quả báo trong tương lai mình kiêu kỳ hay không, nhưng mà nhìn thử cái ông thầy tu có cái gì để mà kiêu kỳ chứ. Anh là cái người ôm bát đi xin ăn người ta từng ngày, miếng cơm anh ăn, cái áo anh mặc, miếng nước anh uống, và anh làm được việc nọ việc kia, chưa chắc gì anh đền ơn được Thập Phương Thí Chủ nữa. Thế thì có cái gì đâu mà anh hống hách, anh kiêu kỳ, anh ngã mạn. Chuyện đó rất là thật thôi. Và cái điều đầu tiên người tu chúng ta phải học, chúng ta là người khất sĩ mà. Trên thì xin giáo pháp Như Lai để tu, dưới thì xin miếng cơm manh áo của Thí Chủ để nuôi sống mình hài này. Và trong một đời 50 năm, 70 năm để tròn đạo nghiệp, để thành đạt được đạo nghiệp, để chứng nghiệm được an lạc giải thoát, và trả ơn Thập Phương Thí Chủ bằng cái năng lực tu của anh. Nếu anh có công năng, nếu anh giảng dạy Phật Pháp được thì anh giảng dạy Phật Pháp để trả ơn người ta. Còn nếu không giảng dạy Phật Pháp được thì đời sống của anh, cái sinh hoạt tu tập của anh nó tỏa sáng hương đức hạnh, cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái tiếp xử của anh thể hiện được cái sự chân chất là một, đẹp đẽ người tu là hai, giác ngộ của người tu có mặt là ba, gọi là thân giáo để đền ơn thí chủ, thì có cái gì để mà kiêu ngạo, mà tự hào, mà hống hách, mà bắt người ta phải lại đi? Không có chuyện đó. Cái sự kính trọng cái gì rất là tự phát từ trong trái tim của người ta, chứ không hề có cái chuyện là tôi là thầy tu rồi các vị phải kính trọng tôi. Chúng ta đi đến cái phần này, cái phần C này, có những cái điều mình khai thác ở đây. 1, 2, 3, 7 cái nét nhỏ thôi. Cái thứ nhất là cái sự cưng chiều. Cái thứ hai, đó là tư chất của bậc tái lai. Ý thứ ba là bên bóng mát cây hồng táo. Có những phần mà mình không cần khai thác, quý thầy có thể đọc vô những cái văn bản lịch sử để thấy đời sống của ngài tuổi ấu thơ. Tất nhiên là cái phần này nó có rất là nhiều vấn đề để cho quý thầy khai thác. Thứ nhất là những cái lễ đặt tên của ông. Thứ hai là Tịnh Phạn Vương một lần gặp ông, dường như trong đời nhà vua đảnh lễ thái tử tới 3 lần. Trong Đức Phật và Phật Pháp có, trong lịch sử Đức Phật chúng ta đọc vô, chúng ta nghiên cứu phần này. Thứ hai là cái sự cưng chiều, nó xảy ra là do vì A Tư Đà Tiên coi bói, nói rằng cái chú bé này trong tương lai không phải là một bậc chuyển luân thánh vương, mà có thể là một bậc đạo sư. Cái phần này nó rất là quan trọng. Lúc bấy giờ Ấn Độ nó có rất là nhiều tiểu quốc, chứ không phải là một nước Ca Tỳ La Vệ. Ca Tỳ La Vệ là một tiểu quốc nhỏ ở trong cái nước lớn là Ma Kiệt Đà thôi. Do vậy cho nên cái tình trạng phân hóa là một, chiến tranh giành đất giành dân là hai. Cho nên tất cả những cái niềm mơ ước của các vị vua vào thời đó đều muốn thống nhất lại để cho có một đất nước mênh mông. Và một vị vua cai trị một vùng đất mênh mông được gọi là chuyển luân thánh vương thôi, có tài có trí. Và khi sinh ra thái tử Tất Đạt Đa thì Tịnh Phạn Vương có niềm mơ ước lớn là cái cậu bé này sẽ có khả năng giỏi về chính trị, đầy vưu lược và tài tuấn để có thể thống nhất lại cái vùng giang sơn rộng lớn mênh mông kia. Ý đồ của Tịnh Phạn Vương là như thế. Thế nhưng mà cái khuynh hướng A Tư Đà bói rằng cái cậu bé này có khả năng là một vị thầy tâm linh chứ không phải là một vị vua, cho nên nhà vua rất là sợ. Ngay từ bé ông đã dùng mọi cách, nào là nhà cửa của những mùa hè mùa đông vân vân, tùy cái điều kiện tiện nghi của thời tiết mà xây dựng những cái cung điện để đem cái bả vật chất ngũ dục phù hoa ràng buộc cái chân của con tuấn mã này. Và mình thử hình dung là cái điều này nó được Võ Đình Cường viết ở trong Ánh Đào Vàng đó. Có nhiều câu rất là cải lương nha. Các vị nhớ câu gì cải lương không? Tôi nhớ hồi xưa mấy thầy học cái nghề giảng sư á, các thầy hay trích trong Ánh Đào Vàng. Lâu lâu đọc một câu nghe nó mùi mẫn đó. Và cái vị thầy giảng pháp rất là cải lương đó, mình nói lén nhau nghe. Các vị biết ai không? Còn người nữa. Nó nói ngọt ngào lắm, nói như mía lùi á. Nói kiến trong hang cũng bò ra nữa. Ông già đó hồi xưa ông giảng rất là hay, và cái giọng nói ngọt ngào làm lấy nước mắt của người ta nhiều lắm á. Và do vậy cho nên truyền đạt, các vị giảng sư hay trích những câu ở trong Ánh Đào Vàng. Bây giờ mình có một cái tuổi đời nó ngần này, có được cái kiến thức và cái đọc của mình nó đủ nhiều, cho nên mình mới nói là đó là cái quyển sách nó cải lương. Thế nhưng mà xưa thì cũng nói nó là quyển sách hay ạ. Cải lương ở chỗ là khi Tất Đạt Đa lớn và cái nỗi sầu tư ông nó cũng theo cái tháng ngày nó lớn nữa, chứng tỏ là cái tâm thức của ông nó hướng về cái con đường tâm linh chứ nó không hướng về con đường chính trị. Và nhà vua rất là lo âu, cho nên vời quần thần đến hỏi kế. Quần thần nói dạ thưa ngài, ngàn sợ xích không thể buộc được chân con tuấn mã, thế nhưng mà một sợi tóc mỹ nhân buộc được cái con tuấn mã đó, thế cho nên cưới vợ cho Tất Đạt Đa. Mình kể chuyện đó để trở lại vấn đề này. Cái sự cưng chiều tất nhiên thôi, do vì Tịnh Phạn Vương muốn buộc ràng thái tử ở lại với ngôi vị đế vương. Làm thế nào tôi luyện để cho cái con người này trở thành một vị chuyển luân thánh vương, tức là một người tài tuấn lãnh đạo cả một vùng đất Ấn Độ mênh mông. Do vậy cho nên ta hình dung là cái sự cưng chiều, nuôi dưỡng, đào tạo từ văn học tới võ bị cho tới cái nghề lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo chính trị vân vân được ung đúc rất là toàn tài. Từ đây nó cho chúng ta một cái bài học đối với cái công trình tu tập của chúng ta. Mình cứ tưởng là mình tu rồi mình chỉ biết một lĩnh vực tu mình nó đủ, thưa các vị, có khi không phải như thế. Mình nhìn các bậc thầy làm được đạo, đa phần đều là những vị rất giỏi vì nhiều lĩnh vực mới làm đạo được. Chứ không phải anh cắm đầu trong cái lĩnh vực tu không mà anh làm được đạo. Mình cứ nghĩ là tu cái nó phát sinh tuệ giác cho mình làm được mọi thứ. Dĩ nhiên, thế nhưng mà thưa các vị, nhìn lại quá khứ hay nhìn trong hiện tại, chưa có một vị thầy nào ít học mà có thể làm được đạo. Mình dẫn ngài Đạt Lai Lạt Ma thì các vị thấy ông được gọi là một bậc tái lai. Ông có mặt kiếp này nữa là kiếp thứ mười mấy rồi, có phải không? Và người ta bảo với nhau đó là Đức Quan Âm tái lai chứ không phải là Đạt Lai Lạt Ma nữa. Ấy thế nhưng mà các vị hình dung là cứ mỗi một kiếp ngài có mặt giữa nhân gian thì người ta đều tìm đem ngài về lúc ngài còn rất bé vào kinh đô Lhasa để làm chi? Học từ A tới Z, từ chính trị, học thuật, Phật pháp, nội ngoại điển đều lão thông. Văn học của một đất nước Tây Tạng có bề dày bao nhiêu ngài phải học hết bao nhiêu. Có phải vậy không? Điều lý một quốc gia, điều lý cả một cái giáo hội Tây Tạng, đó là pháp quyền và vương quyền là một, cho nên chưa hề có vị lạc ma nào tái lai mà không học chết bỏ cả mới làm được công việc. Thế thì thưa đại chúng, là cái chuyện tất nhiên là một vị đạo sư như Đức Thích Tôn ngày xưa không phải là người sinh như tri, không cần học chứ không. Ngài về văn học, về võ thuật, tất cả bốn bộ kinh Vệ Đà, triết học vào thời đó có bao nhiêu ngài đều lão thông hết. Thế cho nên tới chừng thành một Đức Thế Tôn rồi, tất cả những cái ngóc ngách của văn học Vệ Đà ngài chỉ cần bẻ là gãy vụn. Thế đó. Và từ cái chuyện đó chúng ta quy chiếu là đời sống chúng ta. Ta cứ nghĩ là cứ cắm đầu tu thôi rồi mọi việc tự nhiên tu cái nó thông. Thưa các vị, rõ ràng là thông tâm nhưng mà giáo chưa thông. Hai cái, giáo và tâm, tức là giáo học phải thông, rồi tâm tông phải thông, hai cái phối hợp lại thì cái phương tiện truyền đạo anh nó mới đủ rộng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình đừng nghĩ là mình làm cái việc cho người nó không ích lợi gì cho tự tu. Thưa, không phải như thế. Anh làm cho người bất cứ điều gì thì cái quà tặng của nó là nó trở lại với anh điều ấy. Anh dâng hiến cho người ta một câu nói, một cái nhìn, một cái sự lo lắng quan tâm thì cái phước lành tự nhiên nó trở về anh thôi. Và tự lợi lợi tha nó giao thoa với nhau, chứ chưa hề có cái gì tự lợi mà không có lợi tha, và chưa có gì lợi tha mà không có cái phần tự lợi của anh trong đó. Phật pháp không phải là con chim một cánh, không thể nặng về hướng này nhẹ về hướng kia được, nó phải cân bằng nó mới bay được. Đó là từ cái lĩnh vực sự cưng chiều đối với Thái tử Tất Đạt Đa từ bé, chúng ta quy chiếu lại chúng ta những cái bài học nó cụ thể là như vậy. Cái điều thứ hai trong cái phần tuổi thơ này nó rất là quan trọng, đó là tư chất của bậc tái lai. Cái bậc tái lai nó có cái sắc thái đặc biệt hơn chúng ta. Tại sao gọi nó là bậc tái lai? Mình tưởng chừng như là cái chuyện tái lai nó chỉ có mặt trong các vị Phật, các vị Bồ Tát, còn mình không phải là tái lai. Thưa, không phải. Chúng ta đều là những người tái lai cả. Anh đã đi một vòng trong cõi tử sinh, anh có mặt giữa nhân gian này không phải một sớm một chiều mà có mặt giữa nơi đây. Rồi không phải là một sớm tình cờ cái hạt giống Phật pháp nó bật khởi trong anh rồi anh thích cái anh nhảy vô anh tu khơi khơi được. Rõ ràng là như vậy. Nó có một cái hạt mầm tiềm phục trong ta rất là lâu đời, cho nên trở lại nơi này. Tại sao ta không đi vào ngàn ngõ ngách nhân gian, ta lại đi vào làm chi cái ngõ tu hành này? Thế thì nếu anh khoác ca sa của Đức Thế Tôn, anh đã từng gieo hạt giống lành trong nhiều đời, cho nên kiếp này anh mới làm đệ tử Như Lai. Thế nhưng mà cái căn lành sâu hay cạn, mình mới làm quen với đạo một kiếp này hay nhiều kiếp, thì cái đó còn tùy vào cái năng lực tu tập của từng cá nhân của chúng ta. Có những bậc tái lai giữa nhân gian này, họ xuất gia thôi, cái đi cái đứng của họ thể hiện cái tướng trượng phu, tướng của người ông chủ rồi, như lâm tế, đi như trâu nhìn như cọp. Tự nhiên cái phong cách của ông nó thể hiện là đã thấm tương trao nhiều đời, có phải vậy không? Là chúng ta thì thưa các vị cũng tái lai, thế nhưng mà cái duyên lành của mình rất mỏng, cho nên mình chỉ gieo được cái duyên với Phật pháp trong vài đời thôi, cho nên mình đi không như trâu, nhìn không như cọp được, mình đi như khỉ thôi, quay qua quay lại, mình nhìn tới nhìn lui, cũng tái lai, thế nhưng mà duyên mỏng. Rồi từ cái điều đó quy chiếu lại, thưa các vị là tư chất của Ngài, phong cách của Ngài, đời sống của Ngài, năng lực trí tuệ của Ngài, đó là bậc tái lai. Và cái điều này rất là rõ ràng thôi. Tất cả những vị giáo sư hay là những vị thầy tới dạy học, giả chừng vài hôm mà kinh điển Vệ Đà Ngài chỉ cần nghe qua một lần là thông thạo. Và đa phần các vị thánh tăng làm được đạo đều là những bậc tái lai cả. Nói gần thôi, các vị thử hình dung là các bậc thầy lớn có khả năng dạy được 500-1000 người đều là bậc tái lai cả. Nếu không phải tái lai thì không đủ phước lành để làm được việc đó. Chúng ta thử ra đường mình nói khang cổ có chừng 5 người người ta nghe mình không? Nói chi đến 10 người, 20 người. Người nào có khả năng nói được cho hàng trăm người xuất gia, thưa các vị, đều là những vị Bồ Tát tái lai cả. Có điều nó có từng cấp độ tâm linh khác nhau thôi. Thế thì cái điều rất hẳn nhiên đó là các bậc thầy trong quá khứ, ví dụ như Ngài La Thập, mình thử hình dung một ngày Ngài học tới cả 1000 bài tụng văn học Sanskrit, Ngài học đọc ngang là thuộc lòng. Rồi nhìn ngược lại xa hơn là Đức Thế Tôn cũng thế. Mình chưa nói cái chuyện ở nhân gian, cái khả năng quân tập về học thuật nhân gian. Mình nói cái chuyện Ngài bắt đầu cuộc đời xuất gia Ngài tu thôi. Đầu tiên đến đạo sĩ Alama Kalama chẳng hạn. Ngài tu không mấy chốc là Ngài thông đạt, đi tột hết những tầng thiền mà các vị Bà La Môn giáo già mặt mày teo tóp mới có thể chứng nghiệm được. Thế mà Ngài tu không mấy chốc Ngài vượt ngay qua những cái tầng như thế. Đến lúc Ngài chứng đạo thì ta thử hình dung là nhà vua không tin đây là một con người giác ngộ mà. Thông thường thì những Bà La Môn móng tay để thiệt dài thế này mới chứng tỏ bậc đạo cao đức trọng, còn cái con người này mới 35-36 tuổi thôi. Mặt còn trẻ măng, trẻ hơn mấy thầy đây nhiều. Cỡ như Đăng Huy đó là cũng trên 35 tuổi rồi. Trên chưa? Thế Tôn thành đạo trẻ hơn anh nữa đó. Đến nỗi là nhà vua như Tần Bà Sa La hoặc là vua Ba Tư Nạc hồ nghi vô cùng. Tôi nghĩ rằng những cái bậc giác ngộ phải già cỡ như các vị Bà La Môn, còn Ngài còn trẻ thế này làm sao tôi có thể tin được. Và Đức Thế Tôn có cái ví dụ đó rất là hay đó. Quý vị đọc trong A Hàm quý vị thấy, nói nhà vua à, có ba điều nhỏ bé mà không thể coi thường được. Một là con rắn độc, nó nhỏ càng độc. Mình chưa nói đến chuyện rắn Ấn Độ, rắn Mỹ này thôi các vị, rắn rung chuông ở đây đó. Rắn lớn cắn, tại sao nó ít độc hơn rắn nhỏ? Nói chuyện lang thang cho vui. Tại sao? Thưa, tại vì nó lớn cho nên nó đủ cái sự thông minh, nó cắn vào người, nó phóng một cái lượng chất độc cần thiết thôi, chứ nó không phóng hết. Còn anh rắn nhỏ thì anh làm gì? Anh cắn là bao nhiêu độc trong miệng anh phóng một lần, phóng hết rồi, cho nên cắn là chết. Anh không có điều chỉnh được cái lượng độc trong miệng anh, nó là như vậy. Đức Thế Tôn nói là có ba điều đáng kinh sợ. Một là con rắn độc, vẫn càng nhỏ càng độc. Thứ hai, một vị hoàng tử bé, ai lường được ngày mai anh nắm giang sơn, anh có thể làm vua, cho nên không thể khinh thường người có dòng máu vương giả được. Thứ ba là những thầy tỳ kheo trẻ, đâu có thể thấy cái mặt của người ta trẻ mà nói rằng người ta chưa có tự giác, chưa chứng đạo chứ. Cho nên đại vương hãy cẩn thận. Từ điều đó, chúng ta trở lại cái con người tái lai này, thưa các vị. Cái quá trình trưởng thành của Ngài từ bé cho tới tuổi thành niên, cho tới Ngài rời gia đình, Ngài vân du đi học đạo, cho tới lúc Ngài làm đạo, thưa các vị, nó biểu lộ được không phải là một con người thường. Và tóm lại một điều, tái lai là gì? Là do cái năng lực quân tập của anh Cho nên á, biểu hiện lúc còn trẻ thì cái phẩm chất của quá khứ anh nó thể hiện thôi, gọi là tái lai. Có những con người 5 tuổi, 3 tuổi thế mà họ có thể giải được cái phương trình toán của cấp đại học, trên đại học. Thế không phải tái lai là gì. Cho nên chúng ta đừng nghĩ cái chuyện học Phật nó chỉ cần trong giai đoạn này. 70 ngoài tuổi thì học Phật làm chi cho nó mệt, thứ không, học để kiếp sau xài đó. Kiếp này xài chưa kịp thì kiếp sau nó xài thôi. Chuyện đó tự nhiên. Và cái điều thứ ba, bên bóng mát cây hồng táo. Trong kinh Trung Bộ có một đoạn hay lắm, mình đem đây để đọc cho thầy nghe. Có một bài kinh, bài kinh thứ 36 thì phải, 36. Có một ngoại đạo tên là Sakkara. Bài kinh này là bài kinh Maha Sakkara Sutra. Quý thầy đọc lại bài kinh này thấy rất là hay. Maha Sakkara Sutra tức là bài kinh Sakkara. Trong A Hàm không biết họ dịch là cái chi. Đây là cái bài kinh mà cô Trí Hải người dịch. Có một ni kiền tử. Các thầy biết cái từ ni kiền tử rồi chứ hả? Ni kiền tử là đạo lo thể, đúng rồi đó. Ngoại đạo ni kiền tử. Mình giải thích một chút về cái tôn giáo này. Mình nghe nói tới cái đạo lõa thể này, mình cứ tưởng là cái nội dung triết lý của họ nó không có sâu sắc. Nó chỉ là một hình ảnh tôn giáo thể hiện cái nét khổ hạnh. Và từ cái nét khổ hạnh nó nhiếp thu quần chúng, nó gợi hứng cho người ta tu. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, là ni kiền tử nó có một cái nền học thuyết khá vững vàng. Điều thứ hai, theo cái dòng chảy phát triển của tôn giáo này, nó lấy một số kinh điển giáo lý của Đức Thế Tôn làm giàu có cho cái nội dung giáo điển của ảnh. Thế cho nên mãi tới bây giờ mà ni kiền tử vẫn còn sống và vẫn chiếm lĩnh được một số tín đồ rất là đông trên đất nước Ấn Độ. Và những vị giáo chủ sinh ra cái tôn giáo này, họ cũng có những cái nét minh triết rất là kỳ lạ, chứ không phải là thường đâu. Đó là mình giải thích ni kiền tử. Thế nhưng mà trong cái thời gian này thì Sakkara là một ni kiền tử khá lỗi lạc đương thời. Ông đến thăm Đức Thế Tôn và ông có những cái câu hỏi nạn vấn Đức Phật. Ông hỏi là người tu tập của Sa Môn Gotama tu tập tâm chứ không có tu tập thân. Trong khi đó thì ngoại đạo ni kiền tử là người tu tập cả thân và cả tâm. Cái bằng chứng rõ ràng đó là Đức Thế Tôn cho phép các thầy tỳ kheo buổi trưa sau khi thọ thực có quyền ngủ một giấc ngắn. Đối với ni kiền tử thì như vậy là không tốt, tu không có tinh tấn. Họ là đầu tro mặt đất, ăn uống rất là đạm bạc. Thứ hai nữa là họ hành hạ thân của họ rất là tội nghiệp. Có khi họ không có cạo tóc như chúng ta mà họ dùng cái gì đó họ nhổ tóc. Mình thử hình dung coi là nó khổ hạnh đến chừng nào. Và nhất là cái ý của ông dự định là đến phản bác Đức Thế Tôn về cái chuyện là đối với thân rất là nuông chiều, cho nên không có chứng minh được cái năng lực tu tập phát triển. Và khi đưa ra vấn đề đã nạn vấn Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn nói một câu là ta không có chủ trương khổ hạnh, tại vì con đường khổ hạnh ép sát ta đã từng đi ngang qua. Ta thấy rằng một thân thể mà tiều tụy, không có năng lực, không có sức khỏe thì không có được cái niềm cảm thọ hỷ lạc để phát triển về định, về tuệ. Tức là cái căn bản sự thành đạt tu tập nó không đặt trên cái vấn đề khổ hạnh, mà căn bản thành đạt con đường tuệ giác hay là giác ngộ đặt căn bản trên đời sống rất là quân bình và trung đạo. Không có quá nuông chiều thân, cũng không có quá ép sát hành hạ thân hình. Và có những cảm giác của niềm vui của hỷ lạc, nó làm cái nền tảng rất là vững chắc để đẩy đời sống giác ngộ lên cao. Và sau đó thì Ngài nhắc lại một cái câu chuyện rất là ngắn, đó là ngày xưa sau khi thoát ly gia đình, Ngài đã từng khổ hạnh rất là khốc liệt. Nhưng mà những cái khổ hạnh mà Ngài thực tập đó, nó không phải là cái nền tảng chắc chắn để đưa Ngài thành đạt được giác ngộ. Rồi trong một hôm, Ngài chợt nhớ lại là cái thời thơ ấu, Ngài đã từng nếm được một cái hương vị lạc thọ khi ngồi một mình yên vắng dưới bóng cây hồng táo, tức là cây trăm. Và từ cái gợi ý đó, Ngài nhớ lại là cái con đường tu tập để thành đạt giác ngộ không phải là con đường cực kỳ khổ hạnh, hành hạ thân xác, mà cái con đường trung đạo là một. Có được cái niềm lạc thọ của một hình hài khỏe mạnh là hai, thì cái sự thành đạt giác ngộ nó dễ phát sinh. Đó là cái bài kinh Sakkara này, nó liên hệ đến một cái chuyện quá khứ. Lúc mà Ngài 9 tuổi thôi, Ngài đã tọa thiền với bóng cây hồn táo và đạt được cái trạng thái hỷ lạc của thiền định. Và từ cái nền tảng căn bản này, từ cái buổi ngồi thiền, nó trở thành một ấn tượng rất là lớn, ám ảnh theo bước chân Ngài trên con đường tu. Và đến một hôm nó chợt hiện về trong cái lúc mà Đức Thế Tôn thiền tập. Đó là vài ba nét trong cái tuổi thơ của Ngài, và nó hình thành những ấn tượng mà sau này nó trở thành cái tiếng vọng. Đó là ý thứ nhất mình muốn khai thác. Ý thứ hai của cái phần này, cái chữ tiếng vọng này nó còn cho chúng ta một cái suy nghĩ như thế này. Cái bậc tái lai hay là cái người có trách nhiệm có mặt giữa cuộc đời này để làm đạo, ví dụ như họ có chìm trong nhân thế hay họ có chìm trong ngũ dục, thế nhưng mà cái điều rất rõ ràng nó phát sinh nơi tâm thức họ là dường như cái nỗi u hoài, cái khao khát vươn lên, khao khát muốn vượt thoát đời sống gia đình ràng buộc, nó là một cái gì đồng vọng trong tâm thức họ, làm cho họ nhớ hoài, không bằng lòng với điều kiện của đời sống chính mình. Họ có bị vùi ở trong ngũ dục nhưng họ cũng cảm thấy nó nhạt nhẽo, nó chán chường, là họ muốn vượt thoát, muốn bứt dây, muốn đi ra thôi. Đó là cái điều rất là đặc biệt nơi tâm thức của những người đã từng quân tập sự tu. Kỳ thực nó là như vậy. Chúng ta mà gieo cái hạt mầm tu tập nơi tâm thức thì cả một cuộc đời mình nó có một cái sự thôi thúc gì đó. Khi thì rõ ràng, khi thì thầm lặng, nhưng mà nó đều có một cái tiếng vọng âm ỉ trong tâm thức. Và đến một lúc nào đó, các vị tự động bứt dây, bay thoát khỏi cái vòng kềm tỏa của thế gian. Đó là điều thứ ba chúng ta trình bày. Cái điều thứ tư, phần D, tuổi thành niên và sự buộc ràng. Mình chia thành ba phần nhỏ. Phần thứ nhất là ngũ dục buộc ràng. Phần nhỏ thứ hai, hôn nhân và truyền phượng. Phần thứ ba, đó là chìm trong nỗi trầm tư. Cái điều đầu, thưa quý thầy, là cái năng lực của ngũ dục này nó ràng buộc người ta khó vượt thoát lắm. Khi thượng căn, tức là không phải thượng căn thì không tỉnh ngộ được. Nó là một loại đắm nhiễm bản chất tự nhiên của mọi hình hài con người trên nhân gian này, nó đều có một cái khuynh hướng đi về cái hướng ngũ dục cả. Ngay trong đời sống tự thân ta, cái kết tinh của một hình hài nó đã là một loại kết tinh của ái dục. Thế cho nên trong tất cả ái thì ái dục nặng nhất. Và nếu mình nhìn kỹ vấn đề này thì thực ra đời sống con người nó có nhiều điều rất đáng chán đó này. Tại sao? Nhỏ thì mình ăn cho nó nhiều, gọi là tham ăn, để cho thân thể nó trưởng thành, nó phát dục. Rồi đến một cái tuổi thanh niên á, thì cái nhu yếu về tính dục nó lại thôi thúc. Rồi chúng ta đi loanh quanh, chúng ta tìm một người nào đó để phối ngẫu, để tạo thành một cái vòng luân hồi xoay tròn như thế này. Rồi gắn cuộc đời mình với một người là đi đến cái con đường hôn nhân. Và hôn nhân với triền phược nó đi liền với nhau. Không có cuộc hôn nhân nào không triền phược và không bất hạnh cả. Cái chuyện này nó rất là hiển nhiên thôi. Các vị hỏi hết mấy vị cư sĩ này biết, thử coi các vị nói làm sao, các vị biết ngay. Hy sinh một phần bé nhỏ đời sống của mình để làm gì? Để có được chút niềm vui trong hôn nhân, nhưng mà cái sự chịu đựng của đời sống hôn nhân nó kéo dài luôn cả một đời người. Và nếu nói cho gọn hơn nữa là thế này, chúng ta lây quay, chúng ta hy sinh một đời mình cho những cái cảm thọ rất là phù du ngắn ngủi. Cảm thọ của hạnh phúc, cảm thọ của niềm vui, cảm thọ của hỷ lạc, nó đều ngắn vô cùng, mong manh vô cùng, chóng tàn vô cùng. Thế nhưng mà người ta luyện đời sống mình vào đó để hy sinh cho một cái chuyện rất là phù du. Nó đúng là như vậy, nói mất lòng nhau nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Thế thì cái sự ràng buộc ngũ dục đó, nó là cái hệ quả tất nhiên của một sinh thân. sinh thân chúng ta được kết tạo bằng ái dục, cho nên nó tìm cái hướng ái dục nó đi. Và cái con đường luân hồi là cái con đường rất là tự nhiên, và mọi vật đều bị quay tròn trong con đường luân hồi, cho nên vượt thoát nó không phải là chuyện dễ dàng. Ví như hành tinh này, cái nguyên tắc của nó là sức hút mọi vật có mặt trong hành tinh này đều hút xuống mặt đất, đều chôn chân xuống mặt đất này, thì con đường luân hồi nó thúc đẩy anh đi một vòng tròn để trở lại có luân hồi. Người nào muốn vượt ra, giống như là mình từ mặt đất mình muốn bay ra khỏi sức hút của hành tinh vậy, muốn vượt khỏi cái ái dục từ nơi tâm thức, từ nơi thân sinh lý anh thôi thúc, nó là một con đường cay đắng vô cùng chứ không dễ. Thế cho nên ngũ dục buộc ràng là cái điều hẳn nhiên. Ta có mặt giữa trần đời, ta không tránh được là mình đã luyện mình vào cuộc đời này để bị nó quay tròn, để bị cái sức hút của năm dục nó lôi ta. Và càng ngày cái tính chất làm sai đắm nhận chìm con người của ngũ dục nó càng nhân lên chứ nó không có giảm. Ví dụ như xã hội này, người ta dùng mọi cách để phát triển, để quảng cáo, để mời gọi cái năng lực ngũ dục. Ngũ dục bây giờ nó không phải ở ngoài cổng đâu, mà nó ở ngay trong nhà. Các vị bấm cái máy điện toán lên, các vị lên mạng là ngũ dục nó hiện ra trong nhà các vị. Thế cho nên bản chất của nó được nhân lên theo với cái đà tiến hóa của xã hội con người. Và cái thế giới tu của chúng ta bây giờ, mình không khéo nuôi dưỡng được người trẻ thì thưa các vị, họ vô trong đạo lây lất ngày tháng đi qua, không có thành đạt được cái chi cả. Tôi nhớ là Triệu Châu hay là Lâm Tế gì có nói một câu là: anh đi vô chùa, anh điều chỉnh được tay chân anh cho nó đàng hoàng mất 20 năm rồi. Chưa nói chuyện điều tâm thôi, điều thân thôi, để có được cái phong cách của một người tu đứng đi chỉnh trạc, nói năng trang nghiêm, tay chân đàng hoàng, không có bị trạo cử, sao động, là mất hết 20 năm mới tập thành cái thói quen của người ở trong chốn già lam. Chứ không có dễ đâu. Thế cho nên ý đầu mình chia sẻ đó là ngũ dục nó có mặt từ trong tâm thức của ta để hình thành một cái sinh thân này, cho nên nó rất là mạnh. Và nó quay tròn, nó đẩy chúng ta đi vào con đường này. Và nhìn lại ngày xưa, cái sự ràng buộc của vua cha vô cùng chặt chẽ đối với Sĩ Đạt Ta. Và những cái ràng buộc cũ dục này chưa đủ, cho nên ông phải lật đật và vội vàng tìm một người phối ngẫu lại với Sĩ Đạt Ta, đó là công chúa Gia Du Đà La. Và thái tử nhà ta cũng phải đi vào con đường này, cũng phải tranh tài với bao nhiêu vị vương tử để cuối cùng cưới được người đẹp về. Đó là cái cuộc kết hôn giữa Sĩ Đạt Ta và Gia Du Đà La. Và khi kết hôn được rồi thì chuyện gì xảy ra? Ngài cảm thấy triền phược có mặt, cho nên đẩy người đến một cái đêm nào sau khi lễ nhạc, sau cái buổi dạ hội, ngài nhìn thấy những cung nhân mỹ nữ, kỹ nữ, những người đánh đàn ngủ xiêm y sóc xếp, ngài thấy rất là ngao ngán, rất là chán đời. Và sau đó thì chúng ta nhớ còn một đoạn lặp lại cái chuyện y như thế, đó là chuyện gì? Lúc mà ngài mùa ăn cư đầu tiên, ngài giải đạo cho năm anh em Kiều Trần Như, thì có một anh chàng con nhà giàu tên là Gia Xá đó, giàu đến nỗi là mang đôi dép bằng vàng chứ không phải bằng dép da như chúng ta đâu. Ông thức dậy nửa đêm, ông chán vô cùng, ông nhòm gớm vô cùng về cái đời sống dục lạc giữa nhân gian, ông đi à. Thế rồi may mắn sao gặp Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói: Gia Xá à, ông đừng có tìm cái người kỹ nữ ăn trộm đồ của ông, mà ông hãy tìm chính ông đi. Và ngài cũng nhận ra một điều là đối với ngũ dục lục trần này, người nào mà có thể ngao ngán chán sợ thì người đó dễ phát bồ đề tâm, và người đó có thể thành đạt được con đường giác ngộ rất là dễ. Và từ đời sống Đức Phật, từ nhìn đời sống của chúng ta, mình quy chiếu lại chuyện của mình một chút. Thưa các vị, có khi đời sống của chúng ta chìm trong những cái vấn đề này, thế nhưng mà đối với mình thì mình lại không có đủ cái dũng lực để bứt đường dây một lần vượt qua khỏi những cái triền phượng này. Nó là một cái loại gần thì chán sợ, mà xa thì người ta cảm thấy nó tiếc nuối. Phần lớn nó là như vậy. Đời sống giữa nhân gian này mà vượt thoát được nó không phải chuyện dễ. Gần nhau thì cảm thấy nó triền phượng, nó nặng nề, nó giam nhốt cuộc đời mình. Thế nhưng mà xa nhau thì cảm thấy nó trống trải, nó cô liêu lắm, cho nên chịu không nổi. Và từ đời sống mình là nhìn lại người xưa, thưa các vị, vượt thành xuất gia, giả từ một người vợ đẹp, giả từ vương vị, giả từ cung vua, lao mình vào cái con đường tiền đạo, không phải là những bậc thường. Trước khi trở thành một đạo sĩ khoác áo vân du để học đạo, thì ta nhớ là Sĩ Đạt Ta đã chìm trong nỗi trầm tư rất là lâu ngày. Cái u buồn của một con người cảm thấy chán nản, nhạt nhòa, kinh sợ cái ngũ dục của nhân gian mà không biết làm sao để vượt thoát. Đó là cái tâm trạng cuối cùng của Sĩ Đạt Ta lúc mà ông trưởng thành, lúc ông có gia đình. Và chúng ta có một cái kết luận ngang đây, có vài ba điều chúng ta đi vào cái kết luận. Có ba ý thôi. Ý thứ nhất, đó là chúng ta thử có một cái nhận xét hai đặc tính thực và người trong đời sống Đức Phật. Hai cái từ này nó rất là quan trọng. Đời sống Ngài rất là thực, thứ hai cũng rất là người. Ngài không nói ta là người rao giảng tin mừng, ta là người đại diện của đấng tối cao nào cả. Ngài hiện thực như một con người giữa trần gian. Đời sống Ngài hiện hiện rất là thực, cũng có những nỗi băn khoăn, cũng niềm đau, nỗi khổ, cũng vướng vào trần lụy rồi cũng vượt thoát như một con người rất là bình thường giữa nhân gian này thôi. Và từ điều này chúng ta mới có khả năng tin tưởng rằng ngay một sinh thân này khéo tu, khéo vận dụng năng lực trí tuệ thì ta có thể vượt thoát được phiền não, chứng nghiệm được an lạc niết bàn. Bằng không như thế thì mình không thể tin rằng mình có khả năng như Phật. Đó là đặc tính thứ nhất. Đặc tính thứ hai, nhìn về dòng lịch sử thì chúng ta chưa thấy cuộc đời của một vị giáo chủ nào có những cái sắc thái rất là thực và rất là người như Đức Thế Tôn cả. Cái đời sống Ngài hiển hiện cái nhân cách, cái nhân phẩm rất là con người. Ngài không hề viện dẫn cái tính thần linh gì trong cuộc đời sống và trong lời dạy của Ngài cả. Ý thứ hai, đó là những thao thức thánh nhân chín mùi trong một hình hài người trẻ. Có những người họ trẻ tuổi, thế nhưng mà tâm thức của họ được đẩy lên đến một cái tầng cao của sự giác ngộ. Thì trường hợp Đức Thế Tôn là như vậy. Trong một cái hình hài trẻ, trong một cái hoàn cảnh hưởng tiện nghi và đời sống ngũ dục rất là sung mãn, thế nhưng mà tâm thức Ngài là tâm thức vượt thoát. Tâm thức một bậc thánh có mặt trong một hình hài còn rất trẻ. Cái điều thứ ba, chúng ta có một cái suy nghĩ về những biểu tượng tôn quý. Những biểu tượng tôn quý, thanh cao, hiến tặng cho đời bằng hình ảnh sơ sinh của Đức Phật. Không phải vô duyên vô cớ mà người ta dựng cuộc đời Đức Thế Tôn. Sinh ra từ không phải, sinh ra thì có chư thiên, có rồng phun nước, chư thiên đón, và đi trên bảy đó sen, ta chỉ trời, ta chỉ đất, vân vân. Đó là những biểu tượng chứ không phải là thực tế của lịch sử. Thế nhưng mà nó nói được cái điều gì trong cái điều này? Điều này thì nó hình thành một cái câu hỏi để cho các thầy suy nghĩ. Điều thứ tư, đó là công lớn của Asuka Vương. Nếu không có A Dục Vương thì chúng ta không biết chính xác về cuộc đời của Đức Phật. Mình nhớ là hiện đời Asuka Vương, ông lên ngôi 269 trước công nguyên. Có nơi thì gọi là 265 trước công nguyên. Và trong cuộc đời của ông có tới 89 cái công trình làm đạo. Ông phong những vị quan gọi là chánh pháp quan để đi truyền đạo. Ông có những cuộc lữ hành pháp để thăm viếng nơi chốn Đức Thế Tôn đã từng thành đạo, giảng kinh, niết bàn và đản sinh. Và ông dựng trụ đá và niêm yết những cái chiếu lệnh để cho những người dân biết được đây là nơi gì, nơi gì. Và cái công trình quan trọng nhất đó là ông phái những sứ đoàn hoằng pháp, phái những sứ đoàn xây dựng những cái tháp xá lợi. Có một lần sư ông đi lên cái núi Tây Thiên đó, tìm cái di tích xá lợi ngày xưa Asuka Vương đã từng xây dựng tháp xá lợi. Và cái con số 84.000 tháp xá lợi của Asuka Vương phân bố khắp nơi. Đó là con số biểu tượng. Thế nhưng mà ta có thể hình dung là vị hoàng đế này đã phái rất là nhiều sứ đoàn mang xá lợi đi rất là nhiều nơi, thậm chí vùng đất Tích Lan vẫn còn một cái chùa thờ chiếc răng của Đức Thế Tôn. Và cái công trình chúng ta biết được về lịch sử rất là thực của Đức Thế Tôn là nhờ vị vua này đây. Ông là một người hộ pháp lớn vô cùng trong dòng dõi phát triển của đạo Phật, và mãi tới hôm nay chưa có một vị hoàng đế nào sánh ngang với cái công trình hoằng pháp của Asuka Vương. Ông phái tới 7 hay là 9 sứ đoàn hoằng pháp, những sứ đoàn đi về miền Tây, đi về miền Bắc, đi về miền Nam, đi về miền Đông, rất là nhiều sứ đoàn hoằng pháp mang kinh sách Phật tượng. Và cái văn học Phật giáo nguyên thủy còn bảo tồn được tới hôm nay là nhờ nhà vua này. Mahinda là con của ông, mang toàn bộ thư tịch do ông kiết tập lần thứ tư về lại đảo Tích Lan và giữ gìn bảo trì được ở nơi ấy. Đó là điều thứ tư trong cái phần kết luận của chúng ta. Và xin quý thầy ghi chú và suy nghiệm những cái điều này để hình thành một bài học hoàn thiện. Đây là những cái phần kết luận mà mình gợi ý thôi. Giờ tôi kính mời ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.